Kim chủ bao nuôi tôi mất trí nhớ rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 31, khi Tiêu Miện đến tìm tôi, người anh nồng nặc mùi rượu. Anh nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ như thỏ, tóc loạn xạ ngầu. Xin lỗi, trước khi thông báo chính thức được công bố em đã gây rắc rối cho anh. Tôi chủ động xin lỗi. Vốn dĩ mối tình giữa hai người đã đi đến hồi kết, hoàn toàn có thể kết thúc bằng một cuộc chia tay êm đềm do tính cách không hợp nhau, nhưng bây giờ nó đã thay đổi do sự can thiệp của người thứ ba. Không chỉ tôi, Tiêu Miện cũng gặp rắc rối. Nhưng mà em đang thực hiện các giải pháp khắc phục, bản thảo được làm rõ sẽ sớm được gửi anh. Nghe Khương Khương, Tiêu Miện ngắt lời tôi, nhìn tôi không chớp mắt, anh đã nghĩ kỹ rồi, không phải chỉ là thích tiền thôi sao? Em cưới anh đi, dù sao anh cũng giàu, em thích tiền, không phải anh rất phù hợp hay sao? Tiêu Miện lấy ra sổ hộ khẩu, chứng minh thư và một xấp giấy A4 lớn. Đây là tất cả các chi tiết về tài sản ròng của anh, nhìn này, đủ để em sống sung sướng một đời, à không, phải trăm kiếp ấy chứ. Tên Giang Thu Hòa kia chỉ điều hành duy nhất một bệnh viện thú cưng. Anh ta thậm chí còn không đủ tiền mua một chiếc túi của em. Nếu em muốn mua một chiếc túi, em phải tự kiếm tiền để mua nó. Anh không muốn để em tự mua đồ như vậy. Chương trình thực tế sống còn đó, anh xem rồi, em mềm yếu, gầy gò như vậy sao lại các cái cây to như thế? Mẹ kiếp, sao bọn họ dám để em tự vác cây to như thế? Giọng Tiêu Miện nghẹn ngào, cơ thể anh run lên. Anh đã uống bao nhiêu rượu? Nghe Khương Khương, Tiêu Miện đứng vững vàng. Em lấy anh nhé, anh uống nhiều rồi, em sẽ nhờ Arao đưa anh về. Anh không về, Tiêu Miện đột nhiên ôm chặt lấy tôi. Anh cứ đứng đây đấy, nếu em không lấy anh sẽ không rời đi. Eo tôi gần như bị bóp nghẹt, anh lên cơn thần kinh à, ừ, anh đang lên cơn co giật. Đã nửa tháng rồi mà em không đến tìm anh, không quan tâm anh, bỏ mặc anh khó chịu, em lại còn đi tìm Giang Thu Hòa nữa chứ. Anh đã nói với em nếu em dám đến gặp anh ta, anh sẽ biến con chó xấu xí kia thành nồi lẩu thịt chó. Anh sẽ kêu Arao bắt trộn nó. Tôi thở dài, em đi gặp tiền bối là bởi vì Giang Mễ Điều bị bệnh, giữa chúng em không có chuyện gì cả. Tiêu Miện không chịu nghe. Con chó em nuôi với anh ta bị bệnh, em đi gặp anh ta, còn củ cải xanh anh trồng với em bị héo rồi, sao em không đến tìm anh? Tôi cứng họng, chỉ là củ cải xanh thôi mà. Cho nên, Tiêu Miện hào hứng nói, con chó của anh ta là một mạng sống, còn củ cải của anh không phải là mạng sống đúng không? Nghe Khương Khương, em thật không công bằng, cảm thấy bực mình, anh lại mắng. Đồ bất công, anh thật sự đã uống quá nhiều rồi, anh có thể ngồi xuống trước được không? Anh đẹp trai và giàu có như vậy mà em lại chia tay với anh, em mau đi khám bác sĩ nhãn khoa đi. Được rồi, là em bị mù. Tôi dỗ dành rồi dìu Tiêu Miện vào phòng ngủ, ai ngờ vừa định ném anh lên giường liền bị anh kéo ngã theo. Tiêu Miện tiến lên đè tôi, mắt đỏ, hai má cũng đỏ. Khương Khương, chúng mình có em bé nhé, anh rất mong. 32, tại sao em đột nhiên muốn tham gia chương trình từ thiện? Em muốn rời đi một lát, Tiêu Miện đồng ý cho em đi. Tôi nhìn trời, mấy ngày trước anh ấy say xỉn đến gặp em đã gọi Trác Tâm đến chăm sóc cho anh ấy. Bây giờ em đoán hai người bọn họ đã hòa giải xong rồi. Giang Thu Hòa hơi kinh ngạc, sao em lại kêu Trác Tâm tới? Khi Lôi Phong làm việc thiện, tôi cười, Tiêu Miện đã giúp em 6 năm, nếu không có anh ấy thì sẽ không có Nghe Khương Khương bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trác Tâm và Tần Phi Dương chia tay, em đã suy nghĩ rất lâu. Sau một lúc dừng lại, đó là điều duy nhất em có thể làm cho anh ấy. Ngay từ ngày đầu tiên ở bên Tiêu Miện, tôi đã biết thế nào là tuân thủ đúng vai trò của một thế thân. Để giống với hình tượng người yêu của anh ấy, tôi phải giả vờ tử tế và dịu dàng. Chỉ vì tôi muốn trả ơn anh ấy, nhưng Khương Khương, anh ta còn không biết em là ai. Không còn là vấn đề nữa, chỉ cần em biết là đủ rồi. Giang Thu Hoa thở dài, nơi đó hẻo lánh, em không cần nhất thiết phải tới đó để thư giãn. Cũng không xa, đó là quê của em, nơi em đã sống cho đến khi học trung học. Giang Thu Hòa cân nhắc, vậy anh đi cùng em nhé. Tôi lắc đầu, đàn anh, thật sự cảm ơn anh đã quan tâm đến em, nhưng đừng lãng phí thời gian của mình nữa, em thật sự không đáng. Anh tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được người phụ nữ xứng đáng với mình. Anh không phải là đang lợi dụng thời gian, cũng không muốn lấy cái gì của em, anh chỉ muốn đồng hành với em mà thôi. Giang Thu Hòa nhanh chóng giải thích. Cách mà em đang giải quyết thực sự đang hành hạ chính bản thân em. Em không sao, luôn có con đường nào đó để tự mình đi, em chỉ muốn ở một mình tĩnh lặng tìm hiểu một số việc. Giang Thu Hòa ngừng nói. Tôi xua tay, đến giờ rồi, em sắp phải lên máy bay, đàn anh tạm biệt. Anh ấy cố nặn ra một nụ cười. tạm biệt, đi đường cẩn thận, nếu cần thì liên lạc với anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thời gian. 33, ok, vẻ đẹp 9, 10, nhớ để lạ cảm nhận nhé mọi người. Ha ha, cũng được nè, cách chương.